Hoàng Kỳ nghe vậy thì đặt một phong thư lên bàn trà, sau đó quay người rời đi. Lục Hy đi ra ngoài, lái xe về tiệm tạp hóa với tâm trạng phức tạp. Đến tiệm tạp hóa rồi, anh cầm chiến thư lên, thấy trên đó thật sự là thư của gia chủ mới nhà họ Hoàng hẹn mình giao đấu. Lục Hy tùy ý ném chiến thư vào sọt rác, cười lạnh nói. Thích chết đến như vậy, vậy thì đừng trách tôi ra tay vô tình. Đối với sự khiêu khích của nhà họ Hoàng, Lục Hy cũng không muốn nói gì thêm, tự muốn diệt vong, cũng không trách ai được. Trở lại Nam Hồ, Lục Hy gọi đến phủ đồ, nói với hắn ta. Nhà họ Hoàng hẹn tôi quyết chiến, thời gian tối mai, anh cũng đi cùng đi, tôi biết anh luôn muốn báo thù cho Hoàng Chân, bây giờ tôi cho anh cơ hội đó. Phủ đồ nghe vậy lập tức vui mừng, kích động nói. Cảm ơn anh Lục, Cách Trương.